Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, khổ nạn chân thần. Lĩnh vực, khổ nạn chân thần, Thanh Khư phía sau, Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đồng thời kêu lên sợ hãi. Khổ nạn chân thần, Hắc Diễm Giáo ba đại thần thánh cảnh vô thượng một trong những cự đầu khổ nạn chân thần lại bàn. Thần đã tìm đến, vị kia Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh bọn người phân rõ không nhận ra đại năng giả xác thực chỉ là một vị lớn bình. Thường người có tài, không xưng được cái gì quá đại uy hiếp. Nhưng, hắn hiển nhiên là một vị đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp. Có thể nhường một người không gian chứa đựng vật còn sống đại năng giả. Khổ nạn chân thần vị này đường đường thần thánh tôn sư. Liền ẩn giấu ở vị này đại năng giả cá nhân trong không gian. Ở đem Hắc Diễm Giáo hai vị đại năng giả hối đoái tới được một khắc đó. Cấp tốc đem khổ nạn chân thần tự mình người không gian trong đó dẫn ra. Đồng thời đem hôn mê mật huyết Pháp Vương. Thiên Cơ Pháp Vương nhét vào cá nhân không gian. Bước ra chợt lui, lĩnh vực, tại người hình bị lĩnh vực lực lượng bỗng nhiên bao phủ chớp mắt. Thanh Khư cũng là ngay lập tức đem Vân Phù Kiếm Thánh. Tàng Kiếm Kiếm Tôn hai người nhét vào cá nhân không gian. Đồng thời bước ra chợt lui, mưu toan từ này mảnh lĩnh vực lực lượng bao trùm trong đó rút người ra. Nhưng, hắn lui nhanh, khổ nạn chân thần lĩnh vực tốc độ lan tràn càng nhanh hơn. Ở hắn bước ra chợt lui thời khắc, khổ nạn chân thần lĩnh vực đã đem hắn triệt để lật úp. Sau đó, vị này Hắc Diễm Giáo bên trong đạt đến thần thánh cảnh nhân vật vô địch căn bản không để ý biết cái gì lấy lớn ép nhỏ, thậm chí ngay cả mở màn phí lời cũng không muốn nhiều lời. Ở một khắc tiếp theo dĩ nhiên sử dụng thần thông của mình. Một đạo màu đỏ sậm lưu quang nhắm Thanh Khư gào thét vọt tới. Này đạo lưu quang ở bắn ra chớp mắt hóa thành dung nham giống như kỳ lạ tồn tại. Mặt trên đầy rẫy một loại ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm trong đó càng là phảng phất có vô số oan hồn phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Âm thanh chói tai, chấn động người thần hồn. Để người khó chịu hầu như thổ huyết. Khổ nạn chân thần, ngươi lại dám to gan tiến nhập chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn lãnh địa công kích chúng ta Bạch Hồng. Kiếm môn đại năng giả, các ngươi Hắc Diễm Giáo muốn cùng chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn toàn diện khai chiến không? Bạch Khư, cẩn thận, đây là khổ nạn chân thần thần thông, tên là U Minh Thổ Tức, môn thần thông này không thể chính diện chống đỡ, nếu không ẩn chứa ở U Minh Thổ Tức chính giữa u hồn liền sẽ quấn vòng quanh công kích của ngươi. Thần hồn, để cho ngươi thần hồn trọng thương. Đồng thời, cái kia chút dung nham giống như vật chất ở trong số mệnh mục tiêu sau còn sẽ muốn nổ tung lên. Hình thành một mảnh dung nham lĩnh vực. Cuối cùng đem địch nhân hoàn toàn bao vây trong đó. Mau mau rút đi. Tuyệt đối không thể cùng với giao chiến. Ta đã đưa tin tông môn. Thời gian một nén nhang cầu vồng kiếm chủ thì sẽ tới rồi. Chúng ta chịu đựng. Cứu Bạch Khư các hạ. Sau đó lập tức lùi vào mộng yểm chi lâm. Phi Ngư Kiếm Thánh, Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đám người đồng thời hét lớn, ngay lập tức hướng về nằm ở trong lĩnh vực khổ nạn chân thần lướt đi. Trong đó Tịch Huyễn Kiếm Thánh càng là bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc, thử tiến nhập pháp thiên tượng địa bên trong. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Không có chờ Phi Ngư Kiếm Thánh, Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đám người xông về khổ nạn chân thần. Hắc Liên Pháp Vương, Già La Pháp Vương, cùng với vị kia nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian thần bí đại năng giả đã lên trước. Đem ba người một lần ngăn lại. Hắc Liên Pháp Vương, người đây là muốn cùng chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn toàn diện khai chiến không? Long Kiêu Kiếm Thánh phẫn nộ quát. Ha ha ha, Long Kiêu Kiếm Thánh, hai đại tông môn toàn diện khai chiến. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Huống hồ. Theo ta được biết, trước mắt nam tử này, cũng không phải là các ngươi Bạch Hồng Kiếm Môn người. Chúng ta chỉ cần không đối với mấy người các ngươi hạ sát thủ. Lưu các ngươi một cái tính mạng, chỉ là đơn thuần đem người này bắt đi. Ngươi cho rằng, Bạch Hồng kiếm môn sẽ vì một kẻ không quen biết không để ý đến từ thần đạo tông áp lực. Đối với chúng ta Hắc Diễm giáo phát động công kích sao? Hắc Liên Pháp Vương cười lớn, thần sắc cực kỳ dễ dàng. Hắn mặc dù cũng không phải Bạch Hồng kiếm môn người, nhưng lai lịch nhưng cũng đồng dạng không tầm thường. Hắn chính là Thiên Khung một thành viên. Các ngươi Hắc Diễm giáo sẽ không sợ vì vậy mà đắc tội rồi Thiên Khung sao? Thiên Khung, Hắc Liên Pháp Vương nhíu nhíu mày đầu. Hiển nhiên không hề nghĩ tới Thanh Khư còn có loại này bối cảnh. Bất quá rất nhanh hắn lại nở nụ cười lạnh. Hắn mặc dù thực sự là Thiên Khung người, phỏng chừng cũng bất quá nhân vật dâu ria thôi. Nếu không, muốn phải cứu trợ Tàng Kiếm kiếm tôn hà tất giả các ngươi Bạch Hồng kiếm môn tay. Huống hồ, dù cho hắn ở Thiên Khung trong đó có đầy đủ ngữ quyền thì lại làm sao? Thiên Khung bất quá cung dương hết đà, có thiên đạo nhìn chằm chằm, hiện tại liền ngay cả thần quỷ môn đều đánh lên chú ý của bọn hắn. Chúng ta Hắc Diễm giáo mặc dù thật diệt giết ngay trong bọn họ một vị đại năng giả, bọn họ lại có thể thế nào? Muốn trả thù chúng ta Hắc Diễm giáo, chờ bọn hắn vượt qua trước mắt nguy nan nói sau đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm. Phi Ngư kiếm thánh đang muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng nổ tung sức mạnh bỗng nhiên tự khổ nạn chân thần lĩnh vực trong đó bộc phát ra. Hào quang óng ánh tùy ý phun ra, cuốn sạch lấy rừng rực ngọn lửa cuồng bạo. Chính diện cùng khổ nạn chân thần thần thông U Minh thổ tức đụng vào nhau. Hai nguồn sức mạnh va chạm chớp mắt, khổ nạn chân thần toàn bộ lĩnh vực không ngừng phun trào. Cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc phảng phất sóng thần giống như bị điều động, rót vào đến rồi U Minh thổ tức bên trong, làm cho này phun một hơi trong đó ẩn chứa uy năng có thể nói che ngợp bầu trời. Trong khoảnh khắc đem Thanh Khư chém giết ra kiếm quang đánh thành phấn vụn. Bạch Khư, mau lui lại, không thể liều mạng, chỉ có lĩnh vực mới có thể chịu hành lĩnh vực. Xa xa Tịch Huyễn kiếm thánh thấy cảnh này nhất thời một tiếng hét lớn. Bất quá, kiếm quang bị nát bấy Thanh Khư phảng phất căn bản không nghe được Tịch Huyễn kiếm thánh kêu gào. Giống như vậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sen lẫn toàn bộ lĩnh vực lực lượng. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, nếu như cùng cuồn cuộn tuyết lở giống như oanh kích mà đến U Minh thổ tức. Thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý phảng phất một viên bị một lần đốt thái dương. Hung hãn bạo phát, trục quang, cho tới nay. Bởi không có chân chính đối thủ duyên cớ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán ra thần thông của mình trục quang đại khái có bao nhiêu uy lực. Có thể đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng Thủy Chung phán đoán không ra cái như thế về sau. Hắc Diễm giáo ba đại thần thánh cảnh vô địch cự đầu đều thuộc về phổ thông thần thánh cảnh. Đại diện cho thần thánh cảnh nhất bình quân, bình thường nhất trình độ, mà trước mắt, hắn liền muốn thử một chút. Cực hạn của hắn đến tột cùng có thể không cùng trước mắt vị này thần thánh cảnh nhân vật vô địch. Chính diện chống lại, nhật diệu, kiếm ý bạo phát, đem thần thông trục quang kích hoạt. Sau một khắc, Thanh Khư khắp toàn thân sức mạnh càng là hàng nhái Phật Sơn vỡ sóng thần. Toàn diện khuynh vỡ mà ra, xích huyên kiếm trên mũi kiếm thì dường như bốc cháy lên một viên từ từ liệt nhật. Phóng ra vô tận hào quang, ánh sáng mạnh. Thậm chí khác nào phải đem khổ nạn chân thần lĩnh vực lực lượng một lần xua tan. Hả, khổ nạn chân thần ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Tựa hồ đối với hắn có thể bùng nổ ra loại này uy năng công kích có chút bất ngờ. Nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Theo hắn vẫy tay hướng về Thanh Khư vị trí ép một chút. Bốn phương tám hướng lĩnh vực lực lượng phảng phất cuồn cuộn lao nhanh sóng thần. Nếu như cùng bỗng nhiên phun ra núi lửa, cuốn sạch lấy vô cùng vô tận, kéo dài không dứt uy thế tăng cường đến đó một đạo thần thông U Minh thổ tức bên trong. Làm cho này đạo thần thông dĩ nhiên không còn là thần thông, mà là hóa thành một cỗ đủ để đem trước mắt tất cả hết thảy phá hủy trời long đất lở tư thế. Ở ngọn lửa màu đen kia trong đó, càng là có vô tận oan hồn kêu rên, kêu thảm thiết, đâm người mang tai. Đủ để đâm vào người thường thần hồn tan rã, ý thức băng diệt, chém, ầm ầm ầm, thì dường như một viên rơi xuống lưu tinh va chạm một mảnh cuồn cuộn lao nhanh dung nham dòng lũ. Ánh sáng vô tận cùng kinh khủng sóng trùng kích, trong phút chốc toàn diện bạo phát, càng là miễn cưỡng đem lấy Thanh Khư làm trung tâm chu vi mấy trong phạm vi 10 mét không gian. Toàn bộ vắt tán, băng diệt, ngay cả là khổ nạn chân thần lĩnh vực. Thời khắc này cũng là bị chấn động yên diệt ra một đạo đường kính hơn 30 mét chiều rộng lỗ. Hổng, làm cho cái phạm vi này bị trở thành lĩnh vực chân không? Tốt công kích, uy lực không kém hơn đơn thể công kích đại thần thông. Nhưng, đối mặt một vị thần thánh cảnh nhân vật vô địch, hơi bị quá mức không biết tự lượng sức mình. Khổ nạn chân thần trên mặt thoáng có một vẻ kinh ngạc. Nhưng mà không có gì biến hóa quá lớn. U Minh thổ tức đang bị Thanh Khư một kiếm chém trúng. Băng diệt hơn phân nửa. Có thể càng nhiều hơn lĩnh vực lực lượng xen lẫn một tia U Minh thổ tức năng lượng đặc tính. Rất mau đem lấy Thanh Khư làm trung tâm cái kia mảnh lĩnh vực hoàn toàn tràn ngập. Sau đó hình thành càng bàng bạc, càng mãnh liệt hơn dòng lũ. Hướng về Thanh Khư lật úp mà đi. Lúc này Thanh Khư thì dường như một vị đứng ở dòng sông phía trước người phàm võ giả. Mưu toan dùng kiếm trong tay của chính mình, đi chống đối trước mắt chạy trồm mà đến cuồn cuộn làn sóng. Làm sao nhìn, tựa hồ cũng là như vậy không thể tin tưởng. Làm sao nhìn đều là không hề hy vọng. Nhưng, đang mượn trợ nhật diệu kiếm áp chế diệt U Minh thổ tức tột cùng nhất uy năng xung kích sau. Thanh Khư đứng ở nơi này một thần thông trước mặt thân hình không có bất kỳ biến hóa nào. Huy hoàng kiếm ý. Tự hắn thế giới tinh thần không ngừng thiêu đốt, bạo phát, U Minh thổ tức bên trong cái kia vô số oan hồn rít gào, kêu rên, ở chưa tới gần hắn bên người 3 mét, dĩ nhiên bị bản thân hắn kiếm ý, cùng với Long Nguyên kiếm bên trong rừng rực hoa quang toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. Hắn liền đứng như vậy, như một vị vĩnh viễn không lui bước đá ngầm, hướng về phía trước U Minh thổ tức chém ra một kiếm. Một kiếm. Lại một kiếm, ầm ầm ầm, được lĩnh vực lực lượng tăng phúc U Minh thổ tức điên cuồng mãnh liệt mà tới. Nhưng thật giống như cái kia chút đánh ở trên đá ngầm sóng đầu. Bất luận bọn họ đến bao nhiêu lần, vẫn cứ khó thoát cuối cùng nát tan. Bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng vận mệnh. Có chút công kích, có lẽ một kiếm không cách nào nát tan. Như vậy, liền hai kiếm không cách nào nát tan. Vậy thì ba kiếm, nếu như nát tan sau, lĩnh vực lực lượng vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Hình thành càng mãnh liệt hơn thế tiến công. Vậy thì bốn kiếm, năm kiếm, sáu kiếm, bảy kiếm, tám kiếm, cửu kiếm, mười kiếm, cuồng phong, mưa xối xả, sấm đánh, sóng thần, vừa bắt đầu thời gian. Khổ nạn chân thần vẫn có thể duy trì vẻ ung dung. Nhìn tại chính mình lĩnh vực cùng thần thông công kích trước mặt gian nan dẫy dụa Thanh Khư. Như đang thưởng thức một con vùng vẫy dẫy chết đấu thú. Có thể theo thời gian trôi đi. Cái kia lĩnh vực cùng thần thông lực lượng từng làn lấy ra. Từng làn bao phủ. Từng làn xung kích. Có thể nhưng thủy chung không làm gì được Thanh Khư nửa phần thời gian. Sắc mặt của hắn không khỏi có chút khó coi. Không ngừng khổ nạn chân thần. Liền ngay cả vốn cho là Thanh Khư rất nhanh sẽ bị giải quyết Hắc Liên Pháp Vương. Già La Pháp Vương, cùng với vị kia thần bí đại năng già. Nhìn sừng sững ở khổ nạn chân thần trong lĩnh vực từng kiếm một đem bốn phía kéo tới thần thông. Không ngừng băng diệt, nát bấy Thanh Khư. Vẻ mặt cũng là dần dần đọng lại. Này, đây là... chấm ngoặc kép, mà nguyên bản là biết Thanh Khư rất mạnh, có thể mạnh mẽ đến chống chọi thần thánh cảnh phi ngư kiếm thánh. Nhưng là không tự chủ há to miệng, Bạch Khư tiên sinh, lại ở một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu lĩnh vực trong đó. Gắng chống đỡ vị kia vô địch cự đầu thần thông. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.